Này một hồi nàng nghe có tiếng bước chân vào phòng, đoán đoán chắc là Khác Là Y không trở lại nên liền xoay người đi ra phiến không gian. P.S. này vài chép gần đây thực dài dòng A, thật xin lỗi quý vị đọc giả A, và cũng cảm ơn quý vị đọc giả đã đô được đến tận này chép 6A, Quỳnh Ngọc vô cùng cảm ơn A, L.T. Bà bất quá chép sau liền dẹp dẹp này vô bổ chuyện đi. Bắt đầu tu luyện thôi y, cách chương.